Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, thút thít đường quả nhi. Cầu đặt mua. Linh vườn trẻ tan học tiếng chuông reo lên. Đường Sương nhìn một chuỗi bé ở cha mẹ dẫn dắt đi. Thật vui vẻ tan học về nhà. Nguyên bản yên tĩnh đường phố. Líu ra líu díu vang lên liên miên. Đường Sương đợi một hồi lâu. Cũng chưa thấy đường quả nhi đi ra. Cô nàng này mỗi lần đều là hứng thú bừng bừng chạy về đến. Ngày hôm nay đã vậy còn quá muộn. Hắn lại đợi một lúc. Một đứa bé trai đột nhiên đi tới nói. Đường đường ca ca. Đường đường ca ca. Ngươi là đường đường ca ca sao? Đường Sương cúi đầu vừa nhìn. Có chút ấn tượng. Thật giống là lần trước bị đường quả nhi nói khóc Tiểu Kim. Cúi đầu cùng hắn chào hỏi. Tiểu Kim là đứa trẻ tốt à? Cho Đường Sương mật báo. Nói đường đường ở trong phòng học khóc. Đường Sương vội vã chạy tới. Tiểu Kim lại đuổi theo. Chỉ vào hắn xe hỏi. Đường đường ca ca. Xe của ngươi là ba chữ sao? Thực sự là có lỗi với ngươi nha. Ta xe là Volvo. Vẫn là ba chữ. Ngươi vẫn là không sánh bằng. Ở Tiểu Kim bĩu môi thất vọng trong ánh mắt. Đường Sương đi tới lớp lá một ban phòng học. Trong phòng học Trương lão sư chính đang an ủi một cái oa. Cái này oa chính là đường đường tiểu đồng hài. Tiểu đồng hài quay đầu qua. Đối với cửa sổ, hình như tại cùng Trương lão sư giận hơn. Bên cạnh hai người, còn vây quanh mấy cái bé. Trong đó có Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Líu ra líu díu an ủi đường đường đây. Đường Sương từ cửa sổ nhìn thấy. Đường quả nhi trên mặt treo hai hàng nước mắt. Ai nha đây là làm sao? Thật tốt làm sao khóc. Đường quả nhi nhưng là kiên cường lạc quan bảo bảo. Rất ít khóc. Có phải là bị ủy khuất? Cùng người đánh nhau rồi. Nhìn thấy đường Sương đến rồi. Đường quả nhi xẹp xẹp miệng. Mang theo tiếng khóc nói rằng. Tiểu Sương tương đương ta không thi đến 100 phân. Ô ô ô ô tương đương a 100 phân. Cái gì 100 phân? Bài tập, Trương lão sư giải thích nói. Đường đường bài tập không có đến 100 phân. Được 98 phân. Sau đó đường quả nhi đã nổi giận. Bình thường đối thành tích một điểm không để ý nàng. Ngày hôm nay đặc biệt coi trọng. Vừa nhìn thấy 98 phân. Dĩ nhiên ô ô ô khóc lên. Trương lão sư lúc đó đang ở lớp học biểu dương đường quả nhi. Tiểu oa oa bình thường đều thất bại. Ngày hôm nay dĩ nhiên cầm cả lớp thứ hai điểm cao. Vốn định nàng hẳn là rất vui vẻ. Nhưng không nghĩ trái lại khóc thành lệ người. Đường Sương chớp mắt rõ ràng. Tiểu nữ nữ là nhớ kỹ nàng hứa hẹn đây. Tối hôm qua nói nhất định thi 100 phân. Ngày hôm nay đến trường lúc lại nói không thi 100 phân không trở về nhà. Đường Sương lại là buồn cười vừa cảm động đem đường quả nhi ôm vào trong ngực. Tiếp nhận Trương lão sư truyền đặt mặt giấy, cho tiểu nữ lau sạch nước mắt, không khóc, không khóc, lần này không bắt được 100 phân, lần sau lấy thêm 100 phân liền được, chúng ta là kiên cường không khóc hài lòng tiểu bảo bảo có đúng hay không? Đường quả nhi khóc nghẹn, đứt quãng nói, nhưng là, ta tối hôm qua đáp ứng tiểu Sương, muốn thi 100 phân về nhà, díu dít. Thì không tới 100 phân liền không tan học. Trương lão sư chớp mắt cảm giác mình làm ghê gớm. Chuyện xấu. Hỏng rồi một cái manh vật trang nghiêm hứa hẹn. Thế nhưng nàng trước đó không biết những này à. Bởi vì đường quả nhi sách bài tập trên. Có một con số viết sai lệch. Cho nên nàng mới cho 98 phân. Này đã là điểm cao rồi. Đường quả nhi khóc sướt mướt thời điểm. Trương lão sư nghĩ cho nàng sửa đổi điểm. Cho bé 100 phân. Thế nhưng đường quả nhi không muốn. Nàng mới không muốn hống tiểu hài tử điểm. Nàng muốn chính mình thi đến 100 phân. Đường Sương đem tiểu nữ ôm vào trong ngực liên thanh an ủi. Nói cho nàng. Lão đường ra không thể không có nàng. Đêm nay nàng nhất định phải về nhà. Nơi nào cũng không thể đi. Bắt được 98 phân đã là lớn vô cùng tiến bộ. Ngẫm lại trước đây điểm. 98 phân quả thực là hẳn là thả khói hoa pháo đại hỷ sự. Đường quả nhi, thế nhưng, Thế nhưng ta không có thi 100 phân. Tiểu Sương sẽ không thích Đường Đường sao? Đường Sương xoa bóp nàng đỏ bừng bừng khuôn mặt, hôn miệng, cưng chiều mà nói rằng, ngươi là toàn thế giới khả ái nhất Tiểu Chư Chư. Tiểu Sương thích nhất, ta ngày hôm nay mua cho ngươi lễ vật đâu? Có muốn hay không đến xem? Đường Quả Nhi gật gù. Cứ việc Tiểu Sương không tức giận, nhưng bé vẫn có chút thương tâm. Chuyện đã đáp ứng không có làm được. Một lúc sau, Đường Quả Nhi cuối cùng đồng ý về nhà. Bị Đường Sương nắm đi rồi. Phía sau theo một chuỗi hoan hô bé. Trương lão sư xấu hổ cùng Đường Sương xin lỗi. Đường Quả Nhi trừ bỏ tiểu ban nhập học lúc khóc quá một lần. Lần này là lần thứ hai. Làm sao có thể trách Trương lão sư đây? Đường Sương biểu thị không cần để ở trong lòng. Nên như thế nào vẫn là như thế nào. Trương lão sư nói rằng, thứ hai vườn trẻ muốn mở họp phụ huynh. Các người muốn tới người ô. Trở lại trong xe, Đường Quả Nhi còn đang lo lắng. Hỏi, Tiểu Sương, người thật không sinh Đường Quả Nhi khí sao? Ta nói đến không có làm được đây. Có phải là nói dối tiểu hài tử? Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói rằng, thi 100 phân, vẫn là thi 98 phân. Ca ca trong lòng đều rất cao hứng. Biết tại sao không? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Không biết, Đường Sương nói rằng, bởi vì Đường Quả Nhi rất nỗ lực ở làm, chỉ muốn nghiêm túc làm, dù cho không có được 100 phân, cũng là rất tuyệt. Huống chi, Đường Quả Nhi lần này tiến bộ lớn như vậy. Người nhìn a, người trước đây nhiều nhất chỉ được 60 phân, lần này dĩ nhiên được 98 phân. Tiến bộ thật lớn thật nhanh. Ba ba mụ mụ đều sẽ vì ngươi cao hứng. Chỉ cần Đường Quả Nhi cố gắng nữa một chút, sớm muộn có thể thi đến 100 phân. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi kiên định gật đầu. Đường Đường lần sau nhất định càng thêm nghiêm túc, thật tốt làm bài tập, cầm 100 phân, để ba ba mụ mụ còn có Tiểu Sương càng thêm hài lòng. Đường Sương lại nói, oa, thật là lợi hại bảo bảo nha. Đây là nhà ai a? Đường Quả Nhi cuối cùng dứt bỏ rồi trong lòng không cao hứng. Giòn tiếng đáp, lão Đường ra. Về đến nhà, Đường Sương đem từ Diệp Lương nơi đó kiếm được plasma ca. Đưa cho Đường Quả Nhi. Làm nàng lần này rất tiến bộ lớn khen thưởng. Đường Quả Nhi nhìn trước mắt hồng nhạt xe nhỏ. Trong đôi mắt bắt đầu bay ra ngôi sao nhỏ. Nhìn Đường Sương, nhìn plasma ca, ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi, đúng là cho ta sao? Không phải đùa ta sao? Tiểu Sương ngươi là thật lòng sao? Ta mò liền là của ta rồi. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi có tâm linh cảm ứng. Gật gật đầu nói, không sai, chính là đưa cho ngươi. Cưỡi lên đi nhìn thử một chút. Ha ha ha, tương đương Đường Quả Nhi tiểu đồng hài tức khắc vui giống con thỏ. Nhỏ. Đầu tiên là vây quanh plasma ca xoay chuyển 3 vòng. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một tới ngồi lên. Loại này plasma ca cùng xe đạp tương tự. Có hai cái thêm dày bánh xe. Thế nhưng không có bàn đạp. Cần muốn trẻ con dùng chân trượt. Đường Sương cho Đường Quả Nhi đeo lên chuyên dụng mũ giáp. Sau đó nói. Đừng quăng ngồi bất động. Cưỡi hai bước. Đi một chút. Đường Quả Nhi cuối cùng đang cổ vũ dưới. Khởi động xuất phát, lần này ghê gớm, chỉ thấy tiểu nữ hai chân hì hục nhanh chóng cắt. Rất linh hoạt, đại sảnh khắp nơi là bóng người của nàng. Vui vẻ tiếng cười đi đến chỗ nào hất tới chỗ nào. Bạch Tinh Tinh chó con giống như bị điên. Vây quanh plasma ca chạy trước chạy sau. Hưng phấn xoay vòng vòng. Sau buổi cơm tối, Đường Sương liên hệ Đường Điền. Hắn anh họ, Đường Nhị kiếm con lớn nhất. Đường Sương cùng Diệp Lương nói cháu nhỏ, chính là con trai của Đường Điền. Đường Úc, năm nay 8 tuổi, hắn mê đệ, được xưng tiểu ác miệng. Nhìn thấy Đường Sương muốn đi ra ngoài, cưỡi plasma ca Đường Quả Nhi lập tức đuổi theo. Tiểu Sương, người đi đâu vậy a? Nghe được Đường Sương đi Điền Điền ca ca nhà, tức khắc ném plasma ca, vọt tới quá kéo Đường Sương quần. Ta muốn đi. Ta muốn tìm khỉ con chơi. Khỉ con chính là Đường Úc. Đường Úc đứa nhỏ này võng danh gọi khắp núi hầu tử mông ta đỏ nhất. Sở dĩ biệt hiệu liền gọi khỉ con, rất phù hợp tính cách của hắn, chắc nịch vô cùng. Cùng Đường Đường tiểu đồng hài có so sánh, Đường Xương kỳ thực không muốn mang Đường Quả Nhi đi, bởi vì nàng lo lắng tiểu nữ đem Đường Úc chơi tàn. Đừng xem nàng so với Đường Úc người tiểu, thế nhưng khắc tinh của hắn, Đường Úc mỗi lần đều bị Đường Quả Nhi chỉnh muốn khóc. Đường Xương thương lượng nói, ngươi cùng ba ba đi tản bộ có được hay không? Cưỡi tiểu nhân xe, mang theo chó con, thật tốt chơi nha. Đường Quả Nhi đổi thành hai tay ôm Đường Xương chân. Đừng nghĩ trượt, ta không, ta muốn cùng tiểu Xương đi. Người đã nói đi chỗ nào đều mang Đường Đường, không thể nói dối. Ai, được rồi, kỳ thực ta chính là vì Đường Úc lo lắng mà thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.